Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 737, Bạch Phong muốn luyện đan. Canh thứ nhất, thiếu gia, ngươi là muốn luyện đan sao? Tống Lỗi lúc này nhìn về phía Bạch Phong tò mò hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không sai, Trương Đức Soái đại nhân không phải đã nói rồi sao? Luyện chế ngươi viên đan dược kia tối thiểu cần nửa ngày. Trong lúc rảnh rỗi, ta cũng luyện cái chơi đùa. Tống Lỗi nghe xong, vội vàng nói, thiếu gia, trong tay của ta hoàn toàn chính xác có một ít cấp bậc thấp hư không thảo. Không biết ngươi muốn luyện chế đan dược gì, đều cần gì hư không thảo. Đây chính là Tống Lỗi hỏi Bạch Phong phải chăng muốn luyện đan nguyên nhân. Trước xác nhận Bạch Phong muốn làm gì, sau đó tại đem sự tình làm đến hoàn mỹ. Không phải vậy, ngây ngô tùy tiện xuất ra mấy loại cấp bậc thấp hư không thảo. Vạn vừa lấy ra để Bạch Phong không hài lòng làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là đắc tội Bạch Phong, nhưng bây giờ có thể chính xác hỏi thăm. Chỉ cần Bạch Phong nói ra, chính mình có liền có thể chính xác lấy ra. Không có cái kia liền không có, lại là không có cách nào, có thể tuyệt đối sẽ không để Bạch Phong không cao hứng. Theo trong chuyện này, cũng đủ để nhìn ra cái này Tống Lỗi cực kỳ cẩn thận. Gia hỏa này có thể tu luyện tới cấp 5 vũ trụ hư không giả. Tâm tư thật đúng là đầy đủ tỉ mỉ. Bạch Phong nghe được Tống Lỗi tra hỏi về sau, trong lòng âm thầm nghĩ tới, muốn còn về sau. Bạch Phong nhìn lấy Tống Lỗi nói thẳng, nhất cấp hư không thảo liền có thể, có cái gì lấy cái gì, hả? Tống Lỗi nghe được Bạch Phong muốn nhất cấp hư không thảo cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì Bạch Phong thực lực cũng là nhất cấp, cho dù là thất đoạn, không đột phá đến cấp 2, đối với cấp 2 hư không thảo cũng là không luyện hóa được. Mà lại Bạch Phong có một việc cũng không hiểu biết. Cái kia chính là thiên phú đẳng cấp càng cao, tại luyện đan cùng luyện khí phương diện cũng là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì mỗi một cấp hư không thảo cũng có mạnh yếu. Tỉ như đỉnh cấp nhất cấp hư không thảo, người không có nhất cấp 10 đoạn trở lên thực lực là căn bản không luyện hóa được. Bởi vì người ngưng tụ tại thể nội hỏa diễm cường độ căn bản cũng không đầy đủ. Thiếu gia, ta muốn là tùy tiện cầm một số hư không thảo, nếu có thuộc tính tương khắc, có thể là căn bản là không có cách luyện chế đan dược đó à. Tống Lỗi nhìn lấy Bạch Phong vội vàng, nhắc nhở, Bạch Phong nghe xong nói thẳng, không có việc gì, dù sao ta cũng không có luyện qua, cũng là mù luyện lấy chơi. Phốp, Tống Lỗi nghe được Bạch Phong lời này về sau, kém chút cuồng phún. Cái gì gọi là mù luyện lấy chơi? Có thể hay không không như thế tùy hứng. Tuy nhiên hắn thân là cấp 5 vũ trụ hư không giả. Cái này nhất cấp hư không thảo hắn cũng không xem ra gì. Nhưng cái này nhất cấp hư không thảo xuất ra đi, cũng tuyệt đối sẽ để vô số nhất cấp vũ trụ hư không giả điên cuồng. Người cái này muốn luyện lấy chơi, mà lại Tống Lỗi càng thêm để ý là Bạch Phong căn bản cũng không có luyện chế qua đan dược. Đây không phải hồ nháo sao? Nhưng nghĩ tới Bạch Phong thế nhưng là đi theo Trương Đức Soái người bên cạnh. Mà lại thông qua trước đó một số chi tiết. Tỉ như Trương Đức Soái đem sự bá đạo của chính mình quy củ nói một lần. Hắn có thể phát hiện kỳ thật chính là cho Bạch Phong nghe. Thật giống như Trương Đức Soái là muốn tại Bạch Phong bên người hiển lộ một chút chính mình các phương diện thực lực, có thể Tống Lỗi thì không rõ. Trương Đức Soái tại vô tận vũ trụ hư không cũng coi là so sánh có tên luyện đan đại sư. Còn cần muốn làm như thế sao? Hơn nữa còn là cấp một cái nhất cấp vũ trụ hư không giả làm như thế. Bất quá Bạch Phong đều nói như vậy, mặc kệ Tống Lỗi trong lòng nghĩ như thế nào. Ngoài mặt vẫn là toát ra nụ cười đem 8 cây khác biệt nhất cấp hư không thảo đều đem ra. Bạch Phong đi ra sân nhỏ, tiếp nhận Tống Lỗi đưa tới 8 cây hư không thảo nói thẳng. Cảm ơn, nói xong, Bạch Phong liền cầm lấy 8 cây hư không thảo một lần nữa đi về tới sân nhỏ bên trong. Mà nghe được Bạch Phong nói lời cảm tạ, phát hiện Bạch Phong cũng không có bất kỳ cái gì tức giận mục đích. Tông Lỗi là triệt để tin tưởng Bạch Phong thật là chuẩn bị lần thứ nhất luyện đan. Bởi vì đối phương giống như ngay cả mình cấp đi ra 8 cây hư không thảo là cái gì cũng không biết. Bởi vì Tông Lỗi cho ra 8 cây nhất cấp hư không thảo đều là ẩn chứa các loại vũ trụ chi lực thấp. Nhất loại kia, có thể nói là nhất cấp hư không thảo bên trong rác rưởi nhất. Có thể Bạch Phong không có bất kỳ cái gì tức giận. Hoặc là cũng là Bạch Phong không thèm để ý. Hoặc là cũng là Bạch Phong căn bản không biết. Mà Tông Lỗi cảm giác loại thứ hai khả năng lớn hơn. Thế mà, vừa đi vào sân nhỏ Bạch Phong lúc này chợt ngừng lại. Nhìn ra phía ngoài Tống Lỗi hỏi. Đúng rồi, ngươi có đan lô sao? Nghe được Bạch Phong lời này, Tống Lỗi đã triệt để vững tin chính mình phỏng đoán. Bạch Phong đối với luyện đan cùng hư không thảo nhận biết tuyệt đối là cái tiểu bạch. Có, Tống Lỗi nghe xong vội vàng nói. Nói xong, Tống Lỗi thì lại lấy ra một cái cấp bậc vô cùng thấp đan lô. Loại lò luyện đan này luyện chế thời điểm hư không thạch cũng là phi thường kém. Mà lại luyện tạo cũng cực kỳ đơn giản. Có thể nói đặt ở một số phổ thông nhất cấp vũ trụ hư không giả trong mắt. Cũng có thể xem như cái bảo bối. Nhưng ở Tống Lỗi trong mắt thì không coi vào đâu. Có thể nói, Tống Lỗi đối với một số chi tiết đối Bạch Phong hiểu rõ. Hoàn toàn là dùng giá rẻ nhất đại giới thu được Bạch Phong lớn nhất hào cảm. Mà Bạch Phong bởi vì theo Tống Lỗi cái này cần đến một chút hư không thảo cùng đan lô. Đối với Tống Lỗi cũng thật có một chút hào cảm. Bất quá, cũng chỉ là có một ít hào cảm mà thôi. Nhiều lắm là đến lúc đó tại Trương Đức Soái trước khoa trương cái này Tống Lỗi vài câu như vậy đủ. Rồi, ai kêu Trương Đức Soái cứ như vậy hiếm có hắn đâu. Tiến vào sân nhỏ về sau, Bạch Phong liền trực tiếp đem đan lô cất kỹ, hỗn độn ma diễm trực tiếp phóng thích ra ngoài. Sau đó, tại sân nhỏ bên ngoài Tống Lỗi ánh mắt đờ đẫn phía dưới. Trực tiếp đem trong tay 8 cây hư không thảo một mạch đều ném vào. Cái này không muốn nổ lô sao? Tống Lỗi tuy nhiên không phải luyện đan sư, nhưng theo cấp 2 vũ trụ hư không giả đến cấp 5 vũ trụ hư không giả. Cùng nhau đi tới, cũng là tìm qua không ít luyện đan sư giúp đỡ luyện chế đan dược. Đối với một số cơ bản tình huống, còn là hiểu rõ một số. Tại vô tận vũ trụ hư không luyện chế đan dược, cần tài liệu là hư không thảo, mà hư ươm thảo đều ẩn chứa thuộc tính khác nhau lực lượng vũ trụ chi lực. Cho nên, luyện chế đan dược đều cần không ngừng nếm thử lục lọi ra tới luyện đan phương pháp. Cũng chính là đan phương mới được, yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt. Đầu tiên là muốn xác định nhất mai đan dược cần hư không thảo. Sau đó muốn nhìn những cái kia hư không thảo ẩn chứa vũ trụ chi lực tình huống. Sau đó tại dựa theo trình tự một gốc để vào đan lô luyện hóa. Mỗi một gốc hư không thảo muốn luyện hóa tới trình độ nào tại để vào tiếp theo gốc hư không thảo. Trong đó nhiều loại hư không thảo bên trong vũ trụ chi lực lẫn nhau dung hợp cũng là đối một cái. Luyện đan sư tinh thần lực khảo nghiệm, sau cùng triệt để dung hợp thành đan cũng cần cực lớn đem khống lực. Cho nên nói, tại vô tận vũ trụ hư không, có thể trở thành một tên luyện đan sư, đó là tương đương không dễ dàng, cần các loại điều kiện quá nhiều, mà lại cực kỳ hao phí hư không thảo. Nếu như thực lực thấp không có người mang, tự mình tìm tòi có thể nói muốn trở thành một tên chân chính luyện đan sư. Muôn vàn khó khăn, những thứ này Bạch Phong cũng không biết. Không phải vậy, Trương Đức Soái nói nếu như hắn hô to một tiếng muốn thu đồ. Tuyệt đối sẽ có nhiều vô số kẻ người đến. Thậm chí so với hắn thực lực mạnh 10 cấp cường giả cũng có thể sẽ tới. Cái kia đều là thật. Nhưng để Tống Lỗi giật mình sự tình phát sinh, nổ lô tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Bạch Phong nắm trong tay hỗn độn ma diễm luyện hóa bên trong 8 gốc linh thảo. Chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hết thảy đều cực kỳ bình tĩnh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.